sắc khí tràn đầy. Chương 92, nước sữa hòa nhau, hát, góc truyện audio.com. Trạm Quang, Thẩm Quân trải qua ba đời, nhưng lần đầu tiên vẫn đau như thường. Cô không khỏi kích động, lại quá lo lắng, đôi tay nắm chặt khăn trải giường, đôi mắt nhắm chặt, bộ dạng sợ hãi nhưng ham muốn nhiều hơn nữa. Nhìn cô bộ dáng sợ hãi như vậy, Trạm Quang hơi do dự, dưới tay đang đỡ côn TST cương cứng bỗng chốc cứng đờ, ngón tay hắn khẩy khẩy âm hộ phía dưới. Nhất thời cấp bách không biết làm thế nào, vừa muốn, vừa đau lòng. Trong lúc Thẩm Quân nghĩ hắn sẽ trực tiếp đâm vào, ai ngờ lại đổi thành ngón tay, ở nơi đó khiêu khích cô. Sau đó lại thêm một ngón tay nữa, làm tiểu huyệt ướt đẫm một mảng, sau đó hắn bất ngờ hạ thân, đổi từ ngón tay sang dương vi ti căng cứng. Đây là việc cô sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn đau đớn không ngừng. Thẩm Quân câu lấy cổ hắn, cùng nhau triền miên. Tiểu Trạm Quang còn ngây ngô lắm, lần đầu tiên thực hành, va va đập đập hơi cứng ngắc. Sau một hồi không cẩn thận quy đầu bị trượt ra bên ngoài, lại cố gắng chui vào bên trong, nhưng lại một lần nữa đâm hụt. Thẩm Quân, thật thoải mái, Thẩm Quân, Trạm Quang trên mặt đều là nhẫn nại, dương vi ti lần đầu khám phá tiểu huyệt chật hẹp làm hắn sung sướng đến lạ kỳ. Giống như có trăm ngàn cái miệng nhỏ mút lấy dương vi ti hắn. Không nghĩ tới thân thể thiếu nữ lại kỳ diệu đến như vậy. Hắn tự cho bản thân sức khỏe không tồi, hàng to xài tốt nhưng lần đầu tiên khai trai, vẫn không tự chủ được mà bắn ra rất sớm. Thọc vào rút ra hơn 10 phút đã bắn tinh vào trong tiểu huyệt. Trường học luôn luôn yêu cầu học sinh có thể sinh con sớm. Nhưng Trạm Quang quả thật không muốn Thẩm Quân còn trẻ như vậy đã có thai. Bắn vào trong rồi hắn bắt đầu hối hận, sau đó hắn lấy côn TST ra, dùng hai ngón tay đẩy bớt tinh dịch đã bắn ra ngoài. Anh làm sao, hai ngón tay ở trong âm đo cô càng quét, làm hạ thân Thẩm Quân khó chịu ép người lùi về phía sau. Anh lấy hết ra, em còn trẻ, có thai sớm thì không tốt, thì ra là sợ cái này, Thẩm Quân trong lòng cảm thấy ấm áp, Trạm Quang này là suy nghĩ cho cô. Không sao đâu, 10 năm nay em sẽ không mang thai, em không thể sao, Trạm Quang có chút kinh ngạc, không phải, coi như em buộc garo đi, 10 năm nữa sẽ không mang thai, sau đó thì bình thường. Thẩm Quân tùy ý nói đại một lý do, cô không thể nào nói là hệ thống giúp đỡ mới tránh thai được. Trạm Quang hơi lưỡng lự lời cô nói, nhưng hắn nhìn Thẩm Quân vẻ mặt rất chắc chắn. Cũng không hỏi nhiều, dù sao cô không mang thai, hắn cũng dễ dàng hơn nhiều. Côn TST kia bắt đầu quay lại tiểu huyệt quậy phá. Giống như muốn chứng minh bản thân mình, sau một hồi làm kiểu truyền thống, hắn bắt đầu thay đổi tư thế. Lúc thì nằm bên hông cô, lúc thì tùy ý nhập từ phía sau. Cuối cùng còn bắt cô đứng lên, cả người điên cuồng đâm mạnh vào tiểu huyệt. Trạm Quang, nhẹ chút, em không được sắp tới rồi. Côn TST hung hăng đâm vào nơi sâu nhất, Thẩm Quân hết sức dựa hẳn vào người hắn, hai vú bị ép chặt vào thân thể hắn tới biến hình, thân thể bất động. Chỉ có phần trên bị đôi tay rắn chắc ôm chặt, dưới thân cũng bị côn TST kia ra sức ra ra vào vào. Thật hẹp, tiểu huyệt này quá nhỏ, kẹp anh đến thoải mái. Em không thoải mái, không thoải mái sao, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp, thoải mái, Trạm Quang, muốn em, cả người Thẩm Quân còn cái miệng là còn sức lực âm đo bị côn TST cấm. Góc truyện audio.com, đến sâu thẳm, côn TST căng cứng ma sát điên cuồng tiểu huyệt cô. Có lúc lại cố tình chọc vào nơi sâu thẳm, đem Thẩm Quân bay lên trời, cả người mệt mỏi cầu xin Trạm Quang mau mau bắn ra. Hắn nhớ Thẩm Quân vẫn là lần đầu tiên, sau hơn 3 tiếng từ lúc bắt đầu, Trạm Quang mới xoay người cô, bắn vào nơi sâu thẳm trong tiểu huyệt mê người. Một lúc say nữa, hắn mới luyến tiếc rời đi, thỏa mãn ôm chầm lấy Thẩm Quân đi vào giấc ngủ. Cách chương.